Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 497, Bùi Phượng Chi là một kẻ lừa đảo, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sai rồi, Diệp Ninh Uyển hừ một tiếng. Bùi Phượng Chi ngẩng đôi mắt phượng hẹp dài, trong đôi mắt đen láy ánh lên vẻ quyến rũ. Anh thật sự biết sai rồi, em có thể phạt anh. Diệp Ninh Uyển nhìn vào đôi mắt long lanh của Bùi Phượng Chi. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng như tuyết trên đỉnh núi, rõ ràng là một người cao cao tại thượng, lúc này lại dùng giọng điệu mê hoặc nói với mình. Uyển Uyển muốn phạt anh thế nào cũng được, dù sao cũng là anh sai. Đáng thương thật, nhưng lại khiến người ta nhịn không được muốn hành hạ anh. Diệp Ninh Uyển cắn môi, hít sâu một hơi, khẽ rên lên một tiếng. Người này, thật sự là, chết tiệt, chỉ có thể nói mỹ sắc hại người. Nhàn khống cả đời này hết thuốc chữa. Diệp Ninh Uyển nhận ra điểm này, cũng không dãy giụa nữa. Cô đưa tay nắm chặt cà vạt của Bùi Phượng Chi, kéo anh áp vào cửa sổ xe, cúi người cắn lên môi anh. Lần này, Diệp Ninh Uyển không hề nương tay, dùng sức cắn đến mức môi Bùi Phượng Chi chảy máu, mùi u tanh ngọt ngào lan tỏa giữa hai hàm răng. Rất lâu sau, Diệp Ninh Uyển mới buông Bùi Phượng Chi đang bị mình đè xuống, thẳng người dậy. Nhìn vết răng trên môi anh từ trên cao, liếm răng nanh dính u của mình, ánh mắt khiêu khích. Lần sau còn dám nữa không? Bùi Phượng Chi dùng ngón tay thon dài trắng nõn khẽ lau đi u trên môi, nhìn Diệp Ninh Uyển với đôi mắt phượng hẹp dài, khẽ cười nói. Không dám nữa, sau này không nhắc đến chuyện này nữa. Diệp Ninh Uyển lúc này mới hài lòng, nhẹ nhàng áp sát. Ngón tay lướt qua môi Bùi Phượng Chi, hỏi một cách dịu dàng và si tình. Có đau không? Thật ra là không đau. Nhưng đối mặt với Diệp Ninh Uyển, Bùi Phượng Chi lại gật đầu thật mạnh, nói một cách nghiêm túc. Đau, rất đau. Diệp Ninh Uyển nhìn vào mắt Bùi Phượng Chi, luôn cảm thấy anh giống như một con CSO lớn, rõ ràng thực lực rất mạnh mẽ, nhưng lại nguyện ý thu lại móng vuốt hung dữ, ngoan ngoãn ở bên cạnh mình, vừa nghe lời vừa bám người. Lúc này đang dùng đôi mắt đen láy nhìn mình một cách đáng thương, cố gắng làm nũng với mình. Cô khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng như hoa hồng, tiến đến gần đôi môi dính u của Bùi Phượng Chi, nhẹ nhàng thổi hai cái. Như vậy còn đau không? Bùi Phượng Chi khẽ lắc đầu, dường như rất không hài lòng với cách làm qua loa này của Diệp Ninh Uyển. Vẫn đau, Diệp Ninh Uyển lại tiến đến gần, tiếp tục thổi cho Bùi Phượng Chi. Nhưng thổi thế nào Bùi Phượng Chi cũng không hài lòng. Cách chương.